Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, cao thủ. Canh ba cầu thanh, Đường Tu nói ra, được rồi, báo nguy thì không cần, nếu như bọn họ còn dám tìm chúng ta phiền phức, ta sẽ đem bọn họ đều thu thập rơi, cho chúng ta một lần nữa an bài căn phòng nhỏ. An bài một bàn rượu và thức ăn, phí dụng để cho bọn họ hết thảy trà trà, được. Trung niên phụ nữ không nghĩ tới Đường Tu dễ dàng như vậy nói. Nhất thời đưa tới một cái ánh mắt cảm kích. Phải biết, nếu như cái này sự tình báo cảnh sát nói, sẽ đối với bọn họ danh dự của tửu lầu mang đến nhất định ảnh hưởng. Nàng vừa mới nói báo cảnh sát nói. Chỉ là muốn cho Đường Tu mấy người một cái công đạo. Đồng thời, nàng đã chuẩn bị gọi Đường Tu đi ra ngoài, nói chuyện riêng nói chuyện, nhìn cái này sự tình có thể hay không chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Một lát sau, người đàn ông trung niên mang theo bị đánh đầu rơi máu chảy thủ hạ ly khai. Mà Đường Tu mấy người cũng đổi được mặt khác một cái rộng mở sáng ngời phòng. Vừa mới nhập tọa, Triệu Lượng liền giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt kích động kêu lên, Đường lão đại, người thực sự là quá đẹp rồi, ta vừa rồi chỉ lo ngăn cản đối phương, cũng không có chú ý đến ngươi là làm sao đem những người đó đánh ngã. Nhạc Khải cũng mang theo, khuôn mặt kích thích, một bên xoa bị ống tuýp đánh một cái cánh tay, một bên nói ra, đúng vậy à. Ta vừa mới chỉ lo cùng đối phương liều mạng đây, đều không xem tinh tường động tác của ngươi. Đường lão đại, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được à? Chẳng lẽ ngươi giống như võ hiệp trong tiểu thuyết diễn vậy? Là một võ lâm cao thủ. Đường Tu lắc đầu cười nói, ta không phải võ lâm cao thủ, chỉ bất quá luyện qua một ít khoa chân múa tay, nếu như cùng cao thủ chân chính tranh đấu. Ta khẳng định không phải là người ta đối thủ, nhưng ấu đả vài cái lưu manh hỗn đản, vậy không thành vấn đề. Bọn họ muốn đánh chúng ta thuộc về phản kích, vật gì vậy đều có thể lợi dụng. Đĩa khay đập tới, tự nhiên có thể đem bọn họ đánh đầu rơi máu chảy. Hồ Thanh Tùng trên mặt mang vài phần cảm động, tự tay vỗ vỗ Đường Tu bả vai nói ra. Nếu bọn họ cũng gọi ngươi Đường lão đại, ta đây cũng như vậy gọi ngươi đi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Mấy ca ngày hôm nay cho ta xuất đầu, ta Hồ Thanh Tùng ghi nhớ trong lòng. Tương lai mấy ca nếu ai có việc, cứ việc tìm ta, có thể cho các huynh đệ bất cứ giá nào. Ta tuyệt đối nghiêm túc. Đường Tu cười nói, việc nhỏ, không cần để ở trong lòng. Hồ Thanh Tùng lắc đầu nói ra, ngày hôm nay nếu như không phải là các ngươi, chỉ sợ ta xui xẻo, cũng trách ta khinh thường, không nghĩ tới bị đánh cái kia tiểu ma cà bông, dĩ nhiên len lén đi theo ta phía sau, một mực theo đến nơi đây, đến, nói lời cảm tạ lời nói ta cũng không muốn nói nhiều. Tuy là đồ ăn còn chưa lên đến, nhưng chúng ta trước mở hai bình này rượu. Ta muốn cảm tạ đều ở đây trong rượu. Tới, uống. Nhạc Khải cùng Triệu Lượng cũng dồn dập đứng dậy. Một hồi bất ngờ tranh đấu. Một lần cùng chung hoạn nạn nguy cơ lệnh bốn người quan hệ giữa thay đổi thân mật rất nhiều. Hơn nữa, thanh niên nhân cùng một chỗ. Đông Lạp Tây Xả nói không hết đề tài của. Một bữa cơm ăn xong, bốn người đã kề vai sát cánh. Mang theo men say ly khai tửu lâu, Hồ Thanh Tùng tửu lượng rất cao, chính hắn liền ước chừng uống hơn một cân, kết quả so với Nhạc Khải cùng Triệu Lượng còn muốn thanh tỉnh. Nhìn bước đi đều có chút đung đưa Nhạc Khải cùng Triệu Lượng. Hồ Thanh Tùng nhìn về phía Đường Tu hỏi, Đường lão đại. Chúng ta đi đâu? Đường Tu nói ra, hồi trường học đi. Trực tiếp đem hai người bọn họ đưa đến phòng ngủ ngủ. Hồ Thanh Tùng gật đầu nói ra. Cũng chỉ có thể như vậy. Không nghĩ tới Nhạc Khải tửu lượng cũng không tệ lắm. Ngược lại thì Triệu Lượng tửu lượng tầm thường vậy. Hắn uống dường như cũng chưa tới nửa cân. liền thành cái này dáng vẻ. Đường Tu cười nói, đều nói các ngươi người Đông Bắc có thể uống. Ngày hôm nay ta xem như là thấy được. Hồ Thanh Tùng cười khổ nói, Đường lão đại, ngươi cũng thổi phồng ta. Tuy là ta tự nhận là có thể uống hơn một cân rượu còn gánh nổi, nhưng cùng ngươi so sánh với, ta còn kém xa. Chúng ta lúc uống rượu ta lưu ý quá, ngươi uống so với ta sẽ nhiều chớ không ít. Kết quả ngươi giống như một người không có sao giống như. Ta đều hoài nghi, lại để cho ngươi uống hơn một cân, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không say. Đường Tu thấy buồn cười nói, nếu quả như thật uống nữa hơn một cân, chỉ sợ ngươi muốn đỡ thì không phải là hai cái, mà là ba cái. Hồ Thanh Tùng cười lớn tiếng nói, hôm nào chúng ta rảnh rỗi, ta phải cùng ngươi so một lần. Đường Tu lắc đầu, từ Nhạc Khải trong túi lấy ra chìa khóa xe, mở cửa xe về sau, đem hai người nhét vào trên chỗ ngồi phía sau, sau đó ngồi vào ghế phụ chạy, cười nói, ngươi còn lo lắng làm gì? Lên xe a. Hồ Thanh Tùng mang theo thần sắc kinh ngạc ngồi vào ghế phụ chạy vị trí, thở dài nói, đây là của ngươi này xe. Đường Tu nói ra, Nhạc Khải đấy, hắn là cái phú nhị đại. Hồ Thanh Tùng thở dài nói, xem ra sau này chúng ta mấy ca đi tán gái, có thể mọi việc đều thuận lợi. BMW a, còn bà nó, học sinh mở BMW. Cha cha, Đường Tu cười cười, nổ máy xe thần tốc ly khai, đem hai người đuổi về đến phòng ngủ về sau. Đường Tu phòng ngủ cuối cùng vị kia đồng học còn chưa tới. Bất quá, cửa đối diện phòng ngủ còn lại ba vị đồng học, nhưng thật ra đã tới. Đường Tu cùng cái kia ba vị đồng học chào hỏi, đơn giản biết một chút, liền trở lại chính mình phòng ngủ. Đường lão đệ, buổi chiều có cái gì an bài? Hồ Thanh Tùng hiếu kỳ hỏi. Đường Tu cười nói, chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo. Lần đầu tiên tới Ma Đô, đều không thật tốt chơi một chút. Chờ sau này trường học đi học, muốn đi ra ngoài đi dạo thời gian liền không nhiều lắm. Hồ Thanh Tùng cười nói, Đường lão đại, ta nhưng là nghe nói, ngươi là song khánh tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên, học bá cấp nhân vật. Xem ra ngươi là chuẩn bị thừa dịp quân huấn trước thời gian, đem Ma Đô chuyển một lần, sau đó liền đàng hoàng ở tại trường học đọc sách chứ. Đường Tu nói ra, nếu như không có ngoài ý muốn, chắc là. Hồ Thanh Tùng nói ra, ta cũng với ngươi đi ra ngoài đi dạo đi, ngược lại buổi chiều cũng chuyện làm. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, Nhạc Khải phía trước nói qua, buổi tối muốn cùng Triệu Lượng bọn họ phòng ngủ mấy người cùng nhau tụ tập. Ta buổi tối có sự tình, sợ rằng không có biện pháp tham gia. Nếu như đi với ta, chỉ sợ cũng không có thời gian tham gia bọn họ tụ hội. Hồ Thanh Tùng lưỡng lự khoảng khắc, nói ra, không tham gia liền không tham gia. Ngược lại về sau thời gian sớm đây, ngày nào đó cùng một chỗ uống rượu đều được. Đi ra ngoài trước đi dạo, hóng gió một chút. Đường lão đại ngươi là không biết a, từ ta bước trên đến đây Ma Đô xe lửa một khắc kia, thật là có chủng trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cho ngư du cảm giác. Rốt cuộc không cần chịu nhà của ta lão nhân cho quản thúc a. Đường Tu nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói ra, có người quản, dù sao cũng hơn không ai quản không ai hỏi còn mạnh hơn nhiều. Thỏa mãn đi. Hồ Thanh Tùng sững sờ, cổ quái liếc nhìn Đường Tu, bỗng nhiên chỉ vào Nhạc Khải trên bàn chìa khóa xe hỏi, chúng ta không lái xe sao? Đường Tu lắc đầu nói ra, xe là Nhạc Khải, nếu như hắn buổi chiều tỉnh ngủ, buổi tối đi ra ngoài tụ hội có thể còn muốn dùng xe. Chúng ta ngồi taxi đi. Ok, Hồ Thanh Tùng gật đầu nói, chọn một buổi chiều. Đường Tu cùng Hồ Thanh Tùng đều ở đây đi bộ khắp nơi. Hai người đi bên ngoài bãi, nhìn sông Hoàng Phổ, lên Đông Phương Minh Châu Tháp, lại ở Nam Kinh Đường uống cây cà phê, sau đó chạy đến Thành Hoàng Miếu đi thắp hương. Tiếp lấy có đi dự viên cùng khoa học kỹ thuật quán. Một mực đến trạng vạng, Đường Tu mới nhận được Hàn Khinh Vũ điện thoại. Đường Tu, ngươi ở đâu đâu? Trong điện thoại di động, Hàn Khinh Vũ thanh âm phá lệ sung sướng. Đường Tu cười nói, cùng một vị ngủ chung phòng đồng học, ở khoa học kỹ thuật cửa quán cửa đây. Chúng ta buổi chiều ở Ma Đô đi dạo một chút, không nghĩ tới chút bất chi bất giác đi dạo đến thời gian này. Hàn Khinh Vũ nói ra, khoa học kỹ thuật quán, ta biết nơi đó, các ngươi là ở nơi nào chờ ta? Vẫn là chúng ta hẹn địa phương, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Đường Tu nói ra, ngươi đi thẳng đến Ma Đô Bách Yến Tửu Lâu đi, hay chúng ta trực tiếp ngồi taxi đi qua, chúng ta ở nơi nào cơm nước xong, được. Hàn Khinh Vũ bằng lòng một tiếng. Đường Tu cất điện thoại di động, nhìn về phía Hồ Thanh Tùng nói ra, buổi tối Hàn tiểu đội cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Địa điểm ta đã chọn xong, chúng ta trực tiếp đi qua đi. Hồ Thanh Tùng mê hoặc nói, Hàn tiểu đội là ai? Đường Tu nói ra, lớp chúng ta chủ nhiệm. Hàn Khinh Vũ, Hồ Thanh Tùng trợn tròn mắt. Hắn bất khả tư nghị nhìn Đường Tu kinh hô. Hàn Khinh Vũ tiểu đội chủ nhiệm muốn cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm tối. Ngươi không có nói đùa chứ? Đường Tu cười nói, cái này có gì tốt đùa giỡn? Không phải là ăn chung cái cơm, phải dùng tới ngạc nhiên như vậy. Hồ Thanh Tùng nói ra, cái này còn không đáng ngạc nhiên à? Chúng ta lúc này mới ngày đầu tiên tới trường học báo danh. Không nghĩ tới ngươi hạ thủ nhanh như vậy. Hơn nữa mục tiêu dĩ nhiên tập trung chúng ta Hàn tiểu đội. Nàng nhưng là một cái đại mỹ nữ. Ta lần đầu tiên thấy được nàng thời điểm, con mắt kém chút không thấy trực. Đường Tu thấy buồn cười nói, Hàn Khinh Vũ nhưng thật ra là ta thời cấp 3 tiểu đội chủ nhiệm. Ta cũng nghĩ đến, nàng lại đột nhiên gian điều chỉnh đến Ma Đô Đại học tới dạy học. Hơn nữa còn là lớp chúng ta tiểu đội chủ nhiệm, cho nên chúng ta chỉ là đơn thuần ăn chung cái cơm tối. Hồ Thanh Tùng bất khả tư nghị nói ra, ta rốt cục rõ ràng Bạch Nhạc Khải cùng Triệu Lượng vì sao phải gọi ngươi là Đường lão đại. Ngươi cái này tán gái thủ đoạn thực sự là quá trâu bò. Không nghĩ tới, Hàn đại mỹ nữ dĩ nhiên trung học đệ nhị cấp thời điểm đã bị ngươi bắt lại phương tâm. Cao, Đường lão đại thực sự là cao. Cút, Đường Tu cười mắng, Ma Đô Bách Yến Tửu Lâu, tầng 5 cổ kính hình bát giác trước Tửu Lâu. Là một mảnh diện tích rất lớn, hoàn cảnh rất tốt bãi đỗ xe, mà ở Bách Yến Tửu Lâu nơi cửa chính, lại có 4 gã tinh trắng đại hán gác. Ở 4 gã tinh trang bước đại hán phía trước, thì là 6 vị người xuyên sườn xám tiếp khách tiểu thư. Nhiệt tình chào hỏi mỗi một vị đến khách nhân. Trong Tửu Lâu, lầu 1 rất khác biệt hoàn cảnh. Bị bình phong cùng điêu khắc mộc cách ly thành từng cái khu vực. Mỗi cái khu vực tất cả bày lấy bàn ăn. Hai bên rãnh nước chung cột nước phun. Thất sắc ngọn đèn soi sáng chung. Có vẻ đẹp không sao tả xiết. Mà đồ Bách Yến Tửu Lâu cũng tương tự thuộc về Điền Lệ quản lý. Chỉ bất quá Điền Lệ cần ở kinh môn đảo Hồng Kông. Mà đồ cùng đế đô trong lúc đó bôn ba. Cho nên Ma Đô cùng Đế Đô đều có quản sự phó quản lý tồn tại, mà Ma Đô phó quản lý thì là Bách Yến Tửu Lâu thành viên trung tâm. Trì Nam, lúc này, Trì Nam mới vừa từ bên ngoài trở về, nhìn trong Tửu Lâu sôi động tràng diện, tâm lý lại có chút bất đắc dĩ, nàng rất hâm mộ những thứ kia ở lại kinh môn đảo đồng bạn. Bởi vì ở lại kinh môn đảo là có thể an tâm tu luyện, còn có thể ngẫu nhiên đến nước ngoài chấp hành nhiệm vụ. Trì Tổng, lầu 4 phòng khách quý đã bắt đầu dùng. Hải Thanh Miêu Ôn Đường mang theo vài cái bằng hữu ở chúng ta nơi đây dùng cơm. Ta đã phân phó, đem tất cả hào tửu thức ăn ngon đều đưa qua. Đại Đường quản lý cung kính chào đón nói. Quý khách, Miêu Ôn Đường, Chỉ Nam trầm mặc khoảng khắc, gật đầu nói ra, ta biết rồi, người trước đi làm việc đi. Sau đó ta sẽ đi qua mời rượu, được. Ngoặc kép, ngày hôm nay uống nhiều rượu quá, chỉ nhớ rõ chính mình muốn đổi mới chương 03. Không biết mình hẳn là cầu cái gì, mọi người có cái gì cho cái gì đi. Các huynh đệ tỉ muội ngủ ngon, ta yêu các ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.